Chương 72, ta muốn giết người, ngươi có thể ngăn cản được sao? Tử Dạ sắc tóc dài ở trong gió phi dương, dường như róc rách nước chảy, nhu thuận mỹ lệ. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu nói sạp di nạ ngũ quan rất tinh xảo, tựa như tỉ mỉ chế luyện bút bê vải. Nhưng nàng huyết mân côi một dạng trong con ngươi, phảng phất cất giấu băng thiên tuyết địa, rất lạnh. Na nở dê mà cờ lấy màu đỏ thẩm quần áo nịt, liên tiếp lấy váy ngắn, cùng với mặt một bà tỏa sáng vơ đen. Vóc người của nàng cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, cũng không che giấu được dụ gen đường cong. Sạp di nạ nhẹ nhàng mà đùa bỡn thái dương tóc dài, con ngươi băng lánh hiện lên một tia hàn mang. Ngươi nhận thức ta đương nhiên nhận thức, Hoàng Kim thành phố siêu năng đạo quán quán chủ, tới nơi này làm gì? Diệp Mánh nhìn chằm chằm sạp di nạ, tay hắn vẫn để lấy hắc kim đại nham xà tinh linh cầu. Ai, đạo quán quán chủ thân phận có đôi khi thực sự là bất tiện đây. Sạp di nạ nhẹ nhàng mà thở dài, sâu kín nói, ta tới ở đây chỉ là muốn đón một người, nếu như không có chuyện khác, như vậy thì chào tạm biệt. Tá sạp di nạ chỉ nằm dưới đất lạn sờ, trong mắt sáng lộ ra một tia mịt mờ chán ghét. Ừ, ngươi cho là có thể mang đi hắn ấy ư? Hỏa tiễn đội ba cán bộ một trong Diệp Mánh cười nhạt, phất tay, 30 đầu long hệ tinh linh đem bầu trời, bốn phương tám hướng từng cái chạy trốn phương vị toàn bộ phong kín, tinh hồng hung ác song đồng gắt gao nhìn chằm chằm sạp di nạ, cùng với lạn sờ. Lạn sờ sắc mặt tái nhợt như tuyết, bưng chảy máu cụt tay phủ phục bò hướng sạp di nạ, phát sinh thảm liệt khàn khàn cầu cứu, sạp di nạ tiểu thư, xin cứu cứu ta, xin cứu cứu ta. Ta không muốn chết, giết hắn đi, giúp ta giết hắn đi. Sạp di nạ không để ý đến lạn sờ, tay cắm eo nhỏ nhắn, lay động ưu nhã bước chân bước liên tục nhẹ nhàng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia tà khí. Ngươi biết thật đúng là không ít, ngay cả liên minh này xảo trá lao đổ vật đều không biết ta là hỏa tiễn đội thân phận. Của cán bộ, ngươi là làm sao mà biết được ta đổi chủ ý, ta sẽ thu phục ngươi, sau đó hảo hảo điều giáo ngươi cuồng vọng. Ngươi cho là ngươi có thể ứng phó 30 đầu long hệ bổ kẹ mẩn sao? Coi như ngươi là chuẩn thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư, cũng chỉ có cụp đuôi nước mà chạy trốn. Diệp Mánh nhìn một cái lại im, lại ịp hội ý, lộ ra xúc tua chụp vào lạn sờ. Nhưng ngay khi xúc tua sắp đụng tới lạn sờ thời điểm, xúc tua phanh đông chốc bị văng ra, nơi đó tựa hồ có một đạo trong suốt tường. Sạp di nạ cười yếu ớt ra cạn, ưu nhã lay động bước tiến đang lúc, thân ảnh đột nhiên biến mất. Chỉ một lúc, Diệp Mánh phía sau truyền đến thanh âm sâu kín. Ta ở chỗ này đây, Mánh Nam, ta nói rồi ta muốn đi, ngươi là ngăn không được. Diệp Mánh chạy xuống mồ hôi lạnh, sạp di nạ chẳng biết lúc nào sử dụng thuấn gian di động đi vòng qua Diệp Mánh hậu phương. Ả là cả dẻm dùng nó ý niệm cái thìa chỉ vào Diệp Mánh gáy, chỉ cần Diệp Mánh có chút di động, ý niệm cái thìa sẽ cắt đầu của hắn. Ta được người gọi là siêu năng lực thiếu nữ, là bởi vì ta từ nhỏ đã có thể sử dụng niệm động lực. Ở ta niệm động lực dưới, siêu năng hệ tinh linh kỹ năng có thể phát huy ra càng bất khả tư nghị uy lực cùng hiệu quả. Nói thí dụ như bảo hộ lạn sơ bức tường ánh sáng, kinh qua ta niệm động lực gia trì về sau, bức tường ánh sáng thì càng thêm không thể phá vỡ. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát lại nói thí dụ như, thuấn gian di động, ta có thể ở nhất định bên trong không gian tùy ý di động, ngươi là không có khả năng bắt được ta. Sạp di nạ từ Diệp Mánh sau lưng trong bóng tối đi ra, mang trên mặt khó được dáng tươi cười. Biết không, đây chính là chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư, coi như đánh không lại 30 đầu long hệ tinh linh, thế nhưng muốn giết ngươi, vẫn dễ như trở bàn tay đây. Chớ đem lời nói quá vẹn toàn, Diệp Mánh vỗ tay phát ra tiếng, đúng, bạ gổng từ ả là cả rẻm bóng dáng bên trong nâng lên, đánh ra thiết đầu công. Bạ gổng xuất hiện ngoài sạp di nạ dự liệu. Nàng khiếp sợ nhìn con này chính mình u linh thuộc tính bạ gồng, bên ngoài thiết đầu công ở giữa ạ lạ cả rẻm, ạ lạ cả rẻm kêu thảm một tiếng, một cái lào đảo, trong tay ý niệm cái thìa xôn sao một tiếng tiêu tán. Diệp Mánh nắm lấy thời cơ rút lui khỏi, cùng ạ lạ cả rẻm kéo dài khoảng cách, tủ tỷ tạ, đem ác chi ba động đánh về phía bầu trời, bao trùm khu vực này. Cắt tủ tỷ tạ giết đảo, hướng bầu trời phóng ra ác chi ba động, năng lượng quang hoàn giữa không trung nổ lên. Giống như thủy mạc vậy một vòng chạy xuôi xuống tới, hình thành một cái phong bế nửa cung tròn, bao trùm khu vực này. Bạ gồng đánh đuổi ạ lạ cạ dẹm về sau, quay người sử dụng long chi móng cắt về phía sạp di nạ. Sạp di nạ biến sắc, sử dụng niệm động lực phối hợp ạ lạ cạ dẹm thuấn gian di động, lại thất bại. Tu tỉ tạ phạm vi lớn ác chi ba động để mảnh không gian này tràn đầy ác thuộc tính nguyên tố, của nàng siêu năng lực bị khắc chế, thuấn gian di động thất bại. Đi hoa tiểu nói vong sạp gì nạ sắc mặt khó coi, không thể không lấy ra một con khác tinh linh cầu, Mr. Mạnh. Phản xạ khiên rắc hút Mr. Mạnh trong nháy mắt phóng xuất một vệt ánh sáng vách tường, phản xạ khiên, có thể chống đối một nửa vật lý thương tổn. Ở niệm động lực ra chỉ dưới, Mr. Mạnh phản xạ khiên càng thêm lao cố. Bạ gồng long chi móng dĩ nhiên cắt không ra phản xạ khiên, ngay cả một tia bạch ngân đều nhìn không thấy, đủ để chứng minh cái này quang bích kiên cố. Sạp gì nạ bỗng nhiên nở nụ cười, xem ra hai chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Đêm nay ngươi chiếm số lượng ưu thế, mà mục đích của ta cũng chỉ là muốn đem lạn sờ mang về, không bằng chúng ta dừng tay như vậy đi. Đùa giỡn hay sao, ta không làm mở gì được cờ ngươi riêng này 30 đầu bầy rồng đã đủ ngươi chứng đau. Húng chi ta phủ tỉ tạ có thể chết từ khắc chế của ngươi tinh linh, của ngươi siêu năng lực ngươi cho là ngươi đi sao? Diệp Mánh chỉ vào sạp gì nạ nói. Không tin, ngươi có thể thử xem. Sạp gì nạ mắt lộ ra trào phúng. Bạ gồng, long chi ba động. Bạ gồng phun ra phi long hình thái năng lượng ba động, hướng Mr. Mảnh thôn tính đi qua. Nhưng chuyện quỷ dị xảy ra, đang ở long chi ba động muốn chết bên trong Mr. Mảnh thời điểm, long chi ba động quỹ đạo đỗng nhiên xảy ra thiên chiết, đánh về phía dì tơ, sau đó lại nhiều lần khúc chiết, cuối cùng dĩ nhiên từ phía sau công kích Diệp Mánh lì lì, bảo hộ Diệp Mánh kinh hãi, lại ịp sử dụng bảo hộ đỡ được lộn trở lại long chi ba động. Đây là có chuyện gì? Sạp Di Nạ lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói, Mr. Mảnh phản xạ khiên đã đem ở đây biến thành một tòa mê cung, ngươi cũng không thể tùy tiện di động, công kích, nếu không thì sẽ dẫm vào mới vừa hạ tràng. Thế nào, thành giao sao? Sạp Di Nạ nghẹo đầu nhìn Diệp Mánh. Ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo một tia giảo hoạt, tựa như một con trêu chọc con chuột mèo. Diệp Mánh ánh mắt không đoán được, trầm ngâm, hắn tay phải thủy chung để lấy hắc kim đại nham xà tinh linh cầu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chung quy không muốn sử dụng hắc kim đại nham xà, dù sao hắc kim đại nham xà nếu như bại lộ lời nói, sẽ cho hắn cùng tù cổ, tiểu hoàng mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Sắp gì nạ thấy thế, ném ra một chai thuốc thử, bên trong là màu tím đen trạng thái dịch thủy. Còn mạo hiểm bậc khí, vừa nhìn liền biết là kịch độc vật phẩm. Ở Diệp Mánh tiếp nhận thuốc thử về sau, Sạp Di Nạ nói, lản sờ ở khảo vấn cái kia gọi bờ lưu nữ hài thời điểm, tăng ở bờ lưu trong vết thương rắc lên rổ bạt hỏa tăng dịch. Đó là kịch độc, nếu như không hiểu lời nói, bờ lưu sẽ chết. Ta vừa rồi đưa cho ngươi là giải dược, yên tâm, sẽ không lừa gạt ngươi, ta Sạp Di Nạ chưa bao giờ tiết vu dối trá. Ta khuyên ngươi chính là nhanh đi cứu bờ lưu. Ta muốn nàng có thể sẽ tùy thời chết đi. Diệp Mánh cả kinh, trên trán nổi lên gân xanh, căm tức lản sờ sợ đến nhắm phía sau chuyển. Diệp Mánh ở tự định giá một phen về sau, tự tay cử hướng bầu trời, 30 đầu bầy rồng gầm thét tránh ra một lối, phủ tỷ tạ ác chi ba động cũng đồng thời tiêu thất. Diệp Mánh nói một cách lạnh lùng, được, ta thả ngươi đi, ta và ngươi cũng không có không chết không thôi. Cửu hận Sạp Di Nạ hừ một tiếng, coi như ngươi hiểu được biến báo. Ta bắt đầu đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nói xong, ạ là cả dẹm dùng nghiệp lực bị bám lạn sờ, thân ảnh của các nàng biến mất ở trong bóng tối. Chỉ chốc lát, Diệp Mánh ngẩng đầu, nhìn về phương xa, phía sau, một đầu da y đạt đến 500 thước thân ảnh khổng lồ lên phía bầu trời, ở trong đêm đen như một con cương thức tỉnh titan cự thú. Hắc Kim, có thể tập trung phương hướng của các nàng sao? Không thành vấn đề, lão đại tốt, sáng bóng điện pháo Hắc Kim đại nham xà mở ra miệng khổng lồ. Một đạo to lớn chùm tia sáng bạo liệt phun trào, tựa như siêu tia laser laser. Đường kính vượt lên trước 20m ánh sáng lộng lấy điện pháo xé tan bóng đêm, dọc theo đường xé mở đại địa, tất cả vật ngăn trở tất cả đều nát bấy, hướng địa chân trời đầu cùng bay đi. Chỉ chốc lát, một đóa khoa trương đám mây hình nấm một mạch bay đến chân trời, hỏa quang phần thiên nhìn phương xa bạo tạc, Diệp Mánh bình tĩnh than ngữ, ta muốn giết người, ngươi ngăn cản được sao? Lạn sờ, phải chết.